Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Biển Sâu Ma Kình Vương. Tác giả, Cung Tam trong lòng toát ra cái này ý tưởng. Cổ Dương liền rốt cuộc vô pháp ngăn cản nó lan tràn. Một cổ nùng liệt hơi thở dao động, bỗng nhiên xuất hiện ở Cổ Dương cảm giác giữa. Xuất hiện phương hướng là ở biển rộng giữa. So vừa rồi vỡ đê khoảng cách càng gần. Cổ Dương trong tay một thanh thực chất trường kiếm xuất hiện. Đi bước một hướng bờ biển biên di động. Nhưng mà, nước biển trong suốt bình tĩnh. Như là không có chút nào dị động. Chỉ có Cổ Dương biết. Trước mắt này mặt bình tĩnh sau lưng. Là một hồi không biết điên cuồng. Ánh trăng lạnh thấu xương. Mang theo hàn ý. Chiếu rọi ở mặt biển thượng. Đột nhiên. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển mở ra một cái thật lớn vết nứt. Một con biển sâu ma kình vương từ vết nứt giữa lao nhanh mà ra, từ giữa không trung một cái hoàn mỹ nhảy lên, lại lần nữa tiến vào biển rộng giữa. Nhưng mà chỉ là ở kinh hồng thoáng nhìn, Cổ Dương lại thấy được rất nhiều không biết đồ vật. Một con thánh thú cấp bậc tương đương với nhân loại dung thiên cảnh biển sâu ma kình vương, vốn dĩ hẳn là tại đây phiến biển rộng chung hoàn toàn bá chủ tồn tại. Trên người lại có mấy chục chỉ một thước tả hữu cá lớn. Hung hăng cắn nó không bỏ. Tuy rằng cá lớn hàm răng sắc bén. Nhưng là cùng biển sâu ma kình vương một tương đối. Lại là gặp sư phụ. Cứ việc mấy chục điều đồng thời xuất động. Lại như cũ không làm gì được nó. Hơn nữa, Cổ Dương còn cảm giác được một kiện càng sợ hãi sự tình. Kia đầu biển sâu ma kình vương, nó trên người hơi thở chính là hôm nay ở phòng tuyến bên ngoài kia đầu, mà hung hăng ở nó trên người cắn xé những cái đó cá lớn. Cổ Dương cũng là từ trong đó cảm giác được một tia quen thuộc. Chúng nó trên người, thế nhưng có đại ngưu tiểu quân, còn có thôn trưởng hơi thở. Cổ Dương chỉ cảm thấy chính mình tam quan đều đã sụp đổ. Thôn này người, vừa đến buổi tối lại đột nhiên biến mất. Nguyên nhân không phải bên, thế nhưng là nhảy xuống hải, biến thành cá, sau đó cùng biển sâu ma kình vương đánh nhau, đặt mông ngồi ở trên bờ cát. Cổ Dương cũng không biết nên làm gì, rốt cuộc biết vì cái gì bọn họ như vậy trường thọ. Bởi vì bọn họ căn bản là không thuộc về nhân loại phạm trù. Cổ Dương phía trước nói đúng, bọn họ chính là yêu quái, tinh quái, dù sao không phải người. Cổ Dương mãn đầu động kinh, đang muốn rời đi cái này thị phi nơi, xoay người chi gian, lại nhìn đến thôn trưởng liền ở chính mình mặt sau, cùng tối hôm qua giống nhau như đúc, cũng là cả người tích thủy, chỉ là tối nay sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên người quần áo có không ít tổn hại chỗ, thuyết minh Cổ Dương vừa rồi ý tưởng chính là chân tướng. Cổ Dương mày khẩn trí, tuy rằng cái này lão nhân, chính mình từ hắn trên người không cảm giác được bất luận cái gì vũ lực dao động. Nhưng là từ bọn họ vừa rồi cùng biển sâu ma kình vương một trận chiến, Cổ Dương cũng không dám xem thường hắn. Trong tay trường kiếm sắc bén, không có chút nào thả lỏng. Cổ Dương lạnh giọng hỏi, người muốn làm gì? Thôn trưởng sắc mặt tái nhợt, trong miệng máu tươi như mực phun ra, sau đó liền ầm ầm về phía sau đảo đi. Cổ Dương vội là đem hắn một phen đỡ lấy. Thôn trưởng, người làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? Thôn trưởng thần sắc mê ly, ánh mắt nhìn Cổ Dương. Chỉ có một câu truyền vào Cổ Dương trong tai, thỉnh ngươi giết kia đầu biển sâu ma kình vương. Cứu cứu chúng ta thôn dân. Giọng nói rơi xuống, thôn trưởng trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Cổ Dương đầy đầu hắc tuyến, xem xét thôn trưởng hơi thở. Không có bất luận vấn đề gì, chỉ là kiệt lực, cho hắn rót hạ một viên hộ tâm đan. Lúc này mới nhìn về phía biển rộng phương hướng. Mặt biển bình tĩnh, nhưng là đáy biển lại là một mạt mãnh liệt chi sắc. Cổ Dương không có nửa phần chần chờ, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Thôn trưởng cùng mọi người tuy rằng không phải nhân loại, nhưng là ít nhất không có hại quá chính mình. Có thù oán tất báo, có ân cũng là tất báo. Đây là Cổ Dương tôn chỉ, đến nỗi chân tướng, chờ ngày mai buổi sáng thôn trưởng tỉnh lại rồi nói sau. Đem thôn trưởng di động đến bãi biển mặt trên một chút. Cổ Dương đứng ở bờ biển bên cạnh, ngưng thần cảm giác trong nước biển tình huống. Không dung lạc quan, Cổ Dương thanh âm mang theo nội lực truyền vào nước biển giữa, sở hữu làng chài thôn dân thỉnh thối. Lui, ta tới xử lý biển sâu ma kình vương việc. Cổ Dương giọng nói rơi xuống. Trong nước biển tức khắc là một trận cuộn sóng sinh ra. Mấy chục đạo thân ảnh từ trong biển ra tới, xuất hiện ở Cổ Dương bên người. Cầm đầu đúng là Đại Nghiêu. Nhìn đến Cổ Dương, đáy mắt là một mạt kinh sắc. Lại nhìn về phía Cổ Dương phía sau thôn trưởng, trong lòng minh bạch cái gì. Đối với Cổ Dương cung kính nhất bái, nhẹ giọng nói, phiền toái ngươi. Cổ Dương lắc đầu, làm mọi người rời đi tại chỗ. Lúc này mới đi hướng biển rộng giữa, tương đương với dung thiên cảnh biển sâu ma kình vương. Cổ Dương còn không có gặp qua đâu. Lần này nhìn xem rốt cuộc là Cổ Dương đối phó nó, vẫn là nó đối phó Cổ Dương. Nhảy mà vào nước chung, Cổ Dương thân ảnh như du ngư xuyên qua, chung quanh hết thảy đều mang theo một mặt không giống nhau ánh sáng, làm Cổ Dương ở trong biển sinh ra một mặt tự do chi thế. Đang ở lúc này, biển sâu ma kình vương giống như cảm ứng giống nhau, tựa hồ cảm nhận được Cổ Dương đối hắn uy hiếp, thân thể cao lớn chỉ là một lát liền đến Cổ Dương trước người. Đuôi dài vung, muốn làm Cổ Dương một kích hẳn phải chết. Cổ Dương tự nhiên sẽ không làm hắn như nguyện. Đuôi dài dừng ở Cổ Dương trên người phía trước. Cổ Dương thân ảnh đã biến mất ở biển sâu ma kình vương trước mặt. Cổ Dương đột nhiên biến mất, làm biển sâu ma kình vương ở vào bạo nộ bên cạnh. Một cái nho nhỏ con kiến dám trêu đùa hắn. Cổ Dương nhưng không nghĩ đêm dài lắm mộng. Thân ảnh ở biển sâu ma kình vương phía sau hiện ra, trường kiếm đâm thẳng nhập hắn phía sau lưng, huyết sắc tràn ngập, nhiên lại làm không được một kích bị mất mạng. Cổ Dương thân mình bị biển sâu ma kình vương quăng đi ra ngoài, ăn đau ma kình vương giống như nuốt chửng chi thế, đem Cổ Dương liên quan nước biển trực tiếp nuốt vào trong bụng. Cổ Dương sai lực dưới, bị nước biển bao vây lấy tiến vào. Ở tiến vào ma kình vương bụng trên đường, căn bản không có đặt chân nơi. Ma kình vương vị toan ăn mòn có bao nhiêu cường, Cổ Dương nhưng không nghĩ dễ dàng nếm thử. Trong tay một cây thiết khóa, ở bị nước biển nhảy vào ma kình vương trong bụng thời điểm, treo ở ma kình vương hàm răng thượng. Này một quài, cấp Cổ Dương tranh được một lát thở dốc thời gian, thở phào khẩu khí, lại cảm giác được thiết khóa đang không ngừng trượt xuống. Ma kình vương hàm răng là bóng loáng, thiết khóa căn bản kiên trì không được bao lâu. Trong chớp nhoáng, Cổ Dương ở thiết khóa rơi xuống phía trước, đem trường kiếm xuyên qua thiết khóa, trực tiếp đinh ở ma kình vương ra thịt giữa. Mãnh liệt đau nhức làm ma kình vương nhanh chóng quay cuồng lên. Chung quanh hết thảy ném đến Cổ Dương cơ hồ choáng váng đầu. Biết rõ không thể còn như vậy đi xuống, Cổ Dương trong tay là một đoàn đoạn hồn tỉnh chi lực, giống như lóe lôi quang viên cầu, dần dần phóng đại, sau đó đem ma kình vương bao vây ở trong đó. Bao bọc lấy ma kình vương nháy mắt, đoạn hồn tinh chi lực nháy mắt làm khó dễ. Đối với biển sâu ma kình vương thần thức bao vây mà đi. Chỉ là trong chốc lát, Cổ Dương liền cảm giác được một cổ ấm áp lực lượng cùng với đoạn hồn tinh chi lực trở về. Phản bổ tự thân, linh hồn công kích đối với loại này to con tới nói, quả thực là bẻ gãy nghiền nát. Nếu không phải vô pháp ở biển rộng chung đối biển sâu ma kình vương tiến hành định vị, Cổ Dương cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào biển sâu ma kình vương trong cơ thể, cũng không đoạn hạ trị ma kình vương trong cơ thể ra tới. Nơi này hải vực đã giảm xuống rất sâu, nhưng vẫn là nhìn không tới đế. Cổ Dương trong cơ thể thị huyết châu ẩn ẩn có chút tác động. Chẳng lẽ cái này mặt có cùng ma tộc có quan hệ đồ vật? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.